Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, canh 1, không có cơ bụng, nam nhân làm khẩu hình, con ngươi tràn đầy hài hước ý cười, Thư Trừng nhìn nam nhân khẩu hình, bị liêu đến có chút nóng lên thân mình làm nàng con ngươi mang lên điểm điểm tình dục. Ca, một tiếng cắt đứt điện thoại. Này nam nhân rõ ràng biết nàng là nữ, còn cố ý trêu đùa nàng không có cơ bụng, là thời điểm nên quản giáo a. Phong Phong tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng là được đến vừa lòng trả lời vẫn là cảm thấy mỹ mãn gợi lên tươi cười. Lập tức liền phát biểu thanh minh Weibo, Phong Phong V, An Chi Nhược Tố tân tác ít ngày nữa đem ở Tân Võ Hiệp tạp chí còn tiếp. Đại gia kính thỉnh chờ mong. An Chi Nhược Tố fan nháy mắt xôi trào, An Đại Võ Hiệp tân tác, chờ mong hoa, siêu cấp chờ mong, An Đại xuất phẩm, tất là tinh phẩm, An Đại xuất phẩm, tất là tinh phẩm, đa tình kiếm khách vô tình kiếm ta siêu cấp thích a. Duy trì An Đại sách mới, An Đại cố lên, An Đại sách mới a, khẳng định duy trì, từ từ, Tân Võ Hiệp tạp chí. Nói cách khác một tháng chỉ có thể xem hai lần. Ta dựa, chờ lâu như vậy, bảo bảo thư hoang a. Duy trì An Đại sách mới. Duy trì An Đại sách mới. Chờ mong, duy trì duy trì duy trì. Duy trì An Đại sách mới. An Đại mỗi một bộ tác phẩm ta đều xem trọng nếu. An Chi Nhược Tố tuy rằng kéo một cổ hoàn toàn mới võ hiệp tân triều. Nhưng là rốt cuộc trọng khẩu khó điều. Không phải mỗi người đều sẽ thích võ hiệp, a tương đương là võ hiệp sao? Ta còn tưởng rằng là thuần ái đâu. Võ hiệp có cái gì đẹp? Như thế nào là võ hiệp a? Ta không thích võ hiệp a. Chẳng lẽ An Đại về sau đều phải đi ra bản văn học sao? Có phải hay không mặc kệ võng văn? Ta còn là thích đấu phá cùng bàn long loại này loại hình a. Võ hiệp đều xem không hiểu a. Chính là a. Đều xem không hiểu, An Đại vì cái gì không viết thuần ái cùng huyền huyễn a? Quỳ cầu An Đại đừng viết võ hiệp, viết thuần ái đi, ta tạp tiền a, An Đại, cầu ngươi, võ hiệp ta nhìn không được a. Trên mạng nghị luận đối tượng chính cong môi, tiếng nói lười biếng lười mang theo một tia gợi cảm, không có cơ bụng thiếu niên bộ dáng quá mức câu nhân. Đỏ thắm môi mỏng tiến đến nam nhân bên tai. Nóng rực hô hấp hô ở nam nhân khuôn mặt, làm nhân tâm say, trầm luân, thiếu niên quá rõ ràng nam nhân tính cách, chỉ cần nàng một ngày không chủ động tìm hắn thẳng thắn chính mình nữ tính thân phận. Nam nhân liền một ngày sẽ không chân chính muốn nàng, cho nên nàng liêu hỏa liêu đến liêu không cố kỵ sợ. Nam nhân trên mặt ẩn nhẫn biểu tình, thiếu niên xem đến rõ ràng, đỏ thắm khóe môi biên ý cười càng sâu. Chủ động đem môi thấu đi lên, nam nhân yêu hỏa khó đốt, thiếu niên chủ động thấu đi lên cánh môi, càng là làm hắn sinh ra một loại không quan tâm trực tiếp muốn nàng xúc động. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn không thể, thiếu niên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không thể, nam nhân nhắm mắt lại, thân mình nóng bỏng, nửa người dưới trướng đến phát đau, người trong lòng liền ở trước mắt. Cố tình cái gì cũng không thể là Money Vinh tuyển dịch cảm thấy chính mình không phải ở trường. Phạt cái này tiểu hài tử, mà là ở trường phạt chính mình. Thư Trừng nhướng mày, lưu luyến buông ra nam nhân cánh môi. Nam nhân nơi đó có thể nhịn xuống. Đại lưỡi tiến quân thần tốc, liếm mút thiếu niên trong miệng thơm ngọt hơi thở. Một hôn tất, thiếu niên đã không thở nổi. Nam nhân thở hổn hển. Trong thân thể khô nóng như thế nào cũng vô pháp sơ giải. Thiếu niên lúc này ánh mắt hàm chứa sương mù, hết sức liêu nhân, nam nhân quay đầu đi nhắm mắt làm ngơ, mới có thể lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Hết chương.